Mà Thế Đại trở về. Chương 1523, Viêm gia cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía trước nhất nhanh chóng chạy như bay Sở Hàm. Nơi nào sẽ quản hắn xâm nhập địa phương có phải hay không cấm địa? Nơi nào có đường thì đi hướng nào? Bên phải động khẩu cùng cái này trong động sáng sủa địa phương khác cũng không giống nhau. Nơi này đen kịt một màu, đồng thời cùng bên ngoài nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Vượng Tài vừa tiến đến thì đánh cái run rẩy. Tại Sở Hàm không ngừng chạy nhanh sóc này bên trong mở miệng. Sở Hàm, nơi này làm sao lạnh như vậy? Sở Hàm cũng trước tiên phát giác được nhiệt độ cổ quái. Hắn một bên lần theo chỉ có một cái thông đạo động khẩu bôn tẩu. Một bên không ngừng cảm giác. Càng hướng bên trong càng lạnh. Bên ngoài nhiệt độ không khí chí ít cũng có 40 độ. Vừa mới tiến đến chỗ động khẩu lập tức thì hàng thập độ. Đi đến nơi đây lại hàng thập độ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Vượng Tài kinh dị núp ở Sở Hàm trong túi quần không dám loạn động. Cái gì địa phương cổ quái? Đây là thông hướng chỗ nào? Lúc này ở hai người phía trước đã chỉ còn lại có đen kịt một màu. Càng có hàn khí âm u không ngừng đập vào mặt. Để Sở Hàm dù là đã cấp 7 đỉnh phong thể năng đều có chút gánh không được. Tận cùng bên trong nhất nhiệt độ. Chỉ sợ muốn tại âm 450 độ bộ dáng. Sở Hàm nói. Cước bộ không ngừng. Cái kia chớ vào đi a, Vượng Tài hoàng. Còn không biết bên trong có cái gì. Bị Viêm gia người phát hiện liền phát hiện. Nếu không đánh một chầu a. Theo Vượng Tài không biết lại lộ ra cổ quái đồ. Vật kinh khủng nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Hàm cùng nó ngược lại. Càng là gần trong gang tấc có thể tìm tòi nghiên cứu một lục đồ. Hắn càng là sẽ không dễ dàng buông tha loại cơ hội này. Sau lưng Viêm gia người đuổi theo âm thanh từ xa mà đến gần. Tại như vậy mất một lúc, bọn họ liền đã lớn tiếng la hét đuổi tới. Đồng thời càng ngày càng gần. Riêng là những người kia còn không ngừng lớn tiếng chửi rủa. Hiển nhiên đối Sở Hàm bỗng nhiên xâm nhập tương đương phẫn nộ. Đối Sở Hàm lỗ mãng xâm nhập gia tộc bọn họ cấm địa. Càng là lên cơn giận dữ. Chờ ta bắt đến hắn nhất định đem hắn nướng cháy. Viêm Lương tức giận nói. Đã khí giận sôi lên. Người trước khác nói những lời nhảm nhí này. Sở Hàm người này nhạy cảm cùng cực. Nhất định là ngươi không cẩn thận bại lộ tiến vào động khẩu cơ quan tốc độ. Hiện tại bắt đến nhân tài là trọng điểm. Lúc này Viêm gia tộc trưởng đã tự mình đuổi theo. Đồng thời càng ra càng dẻo dai bước nhanh chạy ở phía trước nhất. Hắn ánh mắt phun lửa toàn thân đều phóng thích ra nộ khí. Quảng cáo, Viêm Lương không còn dám nói lung tung. Tăng thêm tốc độ hướng về Sở Hàm biến mất phương hướng phóng đi. Lúc này đi theo cái này mấy tên xung phong thân người về sau. Còn có một nhóm lớn Viêm gia thành viên. Bọn họ cả đám đều vén tay áo lên trên mặt sắc mặt giận dữ. Đối Sở Hàm đã ghét cay ghét đắng. Tại Viêm gia cấm cửa hầm ngầm. Mấy tên Viêm gia phụ nhân chính mang theo số lượng không nhiều Viêm gia đám trẻ con đứng tại ngoài động. Các nàng nguyên một đám trên mặt sầu lo. Đối trượng phu hoặc các con xông vào Viêm gia cấm địa truy Sở Hàm sự tình. Hiển nhiên dị thường lo lắng lại không còn cách nào khác. Lúc này đứng tại ngoài động một tên 11-12 tam thiếu năm không hiểu hướng mẫu thân mình mở miệng. Thúc thúc bá bá nhóm không đều là đi bắt người xấu a, các ngươi làm gì lo lắng như vậy? Cái tên xấu xa kia rất lợi hại. Cái này phụ nhân bờ môi nhấp nhấp. Có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng một giận dữ nói. Không là người xấu lợi hại. Là cấm địa. Phụ nhân muốn nói lại thôi dẫn phát Viêm ra mấy tên hài đồng hiếu kỳ. Cả đám đều bốn phía há miệng đặt câu hỏi. Cấm địa làm sao? Có đồ vật gì sao? Chúng ta từ nhỏ liền ở lại đây. Lại chưa từng có từng tiến vào cái kia cấm địa. Trước kia lão muốn trộm chuồn êm đi vào chơi. Mỗi lần đều bị Ada phát hiện sau đó một trận đánh đập. Hiện tại ngược lại tốt. Ta còn không có vào xem bên trong cái dạng gì đâu. Cái kia người ngoại lai ngược lại là đi vào trước. Ta cũng vậy. Bằng cái gì chúng ta Viêm gia cấm địa chúng ta Viêm gia người không thể tiến. Cái kia ngoại tộc người lập tức thì xông vào. Phụ nhân bị hỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói, trong cấm địa rất nguy hiểm, có khắc chúng ta hỏa tộc người đồ vật, sau khi đi vào nói không chừng thì ra không được. Nghe xong lời này, ở đây mấy tên hài đồng đều giật mình, nhưng lại đối không biết nguy hiểm nóng lòng muốn thử hiếu kỳ. Có nguy hiểm gì? Sẽ không cầm tù lấy thủy tộc nhân a, làm sao có thể? Thủy tộc nhân không phải luôn luôn đều là chúng ta đối thủ một mất một còn sao? Bắt được khẳng định giết, làm sao còn biết cầm tù? Cái gì nha? Căn bản không có thủy tộc nhân. Thủy tộc nhân sớm tại ngàn năm trước thì tử quang. Ai nói tử quang? Ta trước đó còn nghe được thiếu chủ cùng tộc trưởng ra ra nói lên thủy tộc tới. Một đám tiểu hài tử líu díu đàm luận. Bởi vì từ nhỏ quán thâu tư tưởng để bọn hắn đối thủy tộc vạn phần hiếu kỳ. Ngay sau đó ngược lại là đem trong cấm địa sự tình tạm thời để ở một bên. Nhìn thấy đám trẻ con cũng sẽ không tiếp tục đối cấm địa nóng lòng muốn thử. Mấy tên phụ nhân đều thở phào. Một lần nữa hướng về cấm cửa hầm ngầm lo lắng trông đi qua. Lúc này đã dùng cực kỳ đáng sợ tốc độ. Một hơi chạy đến trong động chỗ sâu không biết cái nào khu vực sở hàm. Cũng đã không có không cái gì suy nghĩ tình huống bên ngoài năng lực. Bởi vì lúc này trong động nhiệt độ không khí đã hàng đến âm 20 độ. Quảng cáo, dưới chân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bởi vì đen nhánh đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Cho nên khi phía dưới sở hàm cũng không thể thấy rõ trong động mặt đất tình huống. Cấp 7 đỉnh phong cảm giác cũng bởi vì nhiệt độ không khí cực thấp mà nhận một chút ảnh hưởng. Lúc này sở hàm chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong động bốn vách tường đều đang liều lĩnh hàn khí. Hơn nữa còn là loại kia toàn bộ trong động nham thạch đều tự phát âm hàn. Cũng không chiều ẩm ướt. Không có bất kỳ cái gì ngưng tụ băng khối. Tất cả mọi thứ đều là làm lạnh. Mang theo một tia thăm dò. Sở hàm vươn tay sờ sờ dưới chân địa mặt. Nhưng vẻn vẹn vừa mới đụng vào liền để hắn lập tức nhảy ra rời xa. Cùng lúc đó hắn đụng tới mặt đất nham thạch mặt ngoài ngón tay. Càng là trong nháy mắt trở nên chết lặng. Làm sao? Cái này nham thạch mặt ngoài nhiệt độ bao nhiêu? Vượng tài lập tức phát giác được không thích hợp. Khẩn trương hỏi, lấy ngươi cấp 7 đỉnh phong thể năng. Chỉ là âm 20 độ không đến mức loại phản ứng này a, mà lại tốc độ ngươi. Cũng quá không đúng, lần trước chúng ta tại ép sơn mạch tìm tới chỗ kia khảo hạch vách đá. Nơi đó nhiệt độ nhưng nếu so nơi này thấp hơn, ngươi cũng không có khoa trương như vậy phản ứng a, lấy vượng tài đối sở hàm quen thuộc. Tuy nhiên không đến mức nhạy cảm đến sở hàm mỗi giây biến hóa đều lập tức phát giác được. Nhưng theo động khẩu cùng nhau đi tới nơi này, lại rõ ràng có thể phát hiện sở hàm tốc độ giảm xuống không chỉ gấp đôi. Trọng yếu nhất là đoạn này khoảng cách đối với sở hàm tới nói. Cũng không tính lớn lên. Sở hàm ánh mắt thâm thúy. Tại cái này đen kịt một màu bên trong càng thêm đen thui tối đen sáng. Xác thực không phải nhiệt độ vấn đề. Nơi này nham thạch cho thấy xác thực so trong không khí nhiệt độ thấp hơn. Nhưng cũng tại bình thường chênh lệch nhiệt độ phạm vi bên trong. Nhưng trừ nhiệt độ không khí thấp nơi này vẫn còn có một loại khác chí mạng âm hàn cảm giác. Vượng tài sửng sốt, không hiểu tái diễn sở hàm lời nói. Âm hàn, chí mạng, đúng, sở hàm ánh mắt càng phát ra thâm thúy cùng cẩn thận. Không chỉ có là lạnh đơn giản như vậy, mà chính là có thể trực tiếp khiến người ta thần kinh chết lặng âm hàn. Cũng không phải là nhiệt độ không khí tạo thành, mà chính là một loại khác. Ta nói không ra đồ. Vật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.